Tạ Xương nhăn. Mở ngoặc tròn đúng vậy, album mới nhất của cô ấy. Đóng ngoặc tròn. Trong lúc trò chuyện, tia sét đầu tiên đã giáng xuống, Cố Thanh Sơn bèn giơ kiếm đỡ lấy. Ngay lập tức, tia sét ấy vỡ ra văng khắp tứ phía tựa như sao rơi. Bài hát này không tệ. Cố Thanh Sơn nói. Mở ngoặc tròn đây là ca khúc chủ đề. Đóng ngoặc tròn nữ thần công chính giải thích. Thì ra là thế. Tia sét trên bầu trời ngày càng dày đặc hơn, ồ ạt rơi xuống dưới. Cố Thanh Sơn tăng âm lượng của tai nghe lên, vung kiếm tạo ra những đường kiếm quang sáng chói. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 375. Khống kiếm và tinh ngân. Khống kiếm và tinh ngân. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 375 khống kiếm và tinh ngân. Kiếm quang đồng loạt bay lên không trung, chém tan thiên lôi. Trận chiến này ước chừng phải hơn nửa ngày nữa mới xong. Nhưng một lúc sau, lôi kiếp còn chưa dứt, nhưng trời lại đột nhiên tạnh mưa. Cố Thanh Sơn biến sắc. Sớm không tạnh muộn không tạnh, lại đúng lúc hắn độ kiếp, thì trời tạnh mưa. Một khi mưa tạnh thế giới sẽ xảy ra sự biến động không thể nào ngờ tới được. Quái vật mới, tai họa mới sẽ xuất hiện, chiếm đoạt tất cả mọi thứ của nền văn minh nhân loại. Thế nhưng hiện giờ chính là lúc lôi kiếp dày đặc nhất, với khả năng của Cố Thanh Sơn thì cũng không có thời gian để chú ý đến những việc khác. Hắn nghiến răng, vung tay sử dụng một chiêu bí kiếm. Hỏa ảnh. Vô số bóng kiếm màu đen đột nhiên xuất hiện, nở rộ như một đóa hoa, đánh tan toàn bộ thiên lôi đang kéo tới. Lúc này, Cố Thanh Sơn mới có cơ hội rảnh tay, lấy quang não cá nhân ra. Nữ thần công chính. Mở ngoặc tròn có tôi, thưa ngài. Đóng ngoặc tròn. Các nơi trên thế giới vẫn còn mưa chứ? Mở ngoặc tròn đều đã tạnh rồi. Đóng ngoặc tròn. Lập tức tập hợp vệ tinh toàn cầu, truyền lại mọi tình huống khác thường trên màn sáng của tôi. Mở ngoặc tròn thưa ngài, tất cả đều bình thường, không xuất hiện bất kỳ sự khác lạ nào hết. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn ngây người. Không có sao lại như thế được. Ở kiếp trước, chỉ cần trời tạnh mưa, thì tai họa lớn sẽ lập tức kéo đến. Bây giờ vẫn không có sao. Mở ngoặc tròn tất cả đều bình thường. Đóng ngoặc tròn. Trong lúc họ nói chuyện, bóng kiếm màu đen tan hết, lôi kiếp lại trút xuống. Cố Thanh Sơn không thể không cất quang não đi, khua kiếm vung ra một đợt kiếm quang mới, đánh tan lôi kiếp. Rốt cuộc là cái gì đã tới trái đất vậy, chết tiệt thật. Cố Thanh Sơn bực bội nói, nhưng hắn lại không thể làm gì cả. Trên trời chẳng có lấy một giọt mưa, nhưng số lượng lôi kiếp lại đang lặng lẽ gia tăng. Mưa gió không tới, thiên lôi buông xuống không ngừng. Cố Thanh Sơn chỉ có thể xốc lại tâm tình, giơ kiếm lên lần nữa. Nửa tiếng sau, cơn mưa rét lạnh lại tiếp tục đổ xuống kéo dài không dứt. Trời lại mưa rồi. Cố Thanh Sơn đờ đẫn đứng trong màn mưa, trái tim lúc chìm lúc nổi. Mưa vẫn cứ rơi tí ta tí tách. Vô số hạt mưa rơi xuống đập lên mặt đất, tần suất càng lúc càng nhanh, âm thanh cũng dần dần to hơn. Gió lạnh thổi qua từng trận, mưa rơi rào rào xối xả. Rõ ràng mưa đã tạnh rồi, theo như thông lệ của kiếp trước thì tai họa sẽ lập tức xảy ra, trong thời gian ngắn sẽ không có mưa rơi nữa. Thế nhưng hiện tại, mưa gió lại nổi lên. Kiếp trước chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ là tai họa này kết hợp với một tai họa khác cùng bộc phát ra một lần luôn sao? Cố Thanh Sơn mải suy nghĩ về vấn đề này, trong lúc không tập trung suýt thì bị lôi kiếp đánh trúng. Tia lôi kiếp kia chui vào từ vô số khe hở của kiếm quang, khí thế hung hăng đánh về phía hắn. Khi Cố Thanh Sơn phản ứng lại, giơ kiếm lên thì đã muộn rồi. Di hình hoán ảnh. Lôi kiếp đánh chúng lên nền đất phía sau, cát trong sa mạc dâng lên thật cao giống như một con sóng lớn, sau đó rơi lại ào ào xuống đất cùng với những hạt mưa.

mở ngoặc tròn thức tỉnh bí kiếm tinh ngân cần tốn 110 điểm hồn lực. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn người chơi có muốn tiêu 110 điểm hồn lực để thức tỉnh bí kiếm tinh ngân không đóng ngoặc tròn. Thức tỉnh. Có Thanh Sơn nói không chút do dự. Mở ngoặc tròn hồn lực còn lại của người chơi là 6.700. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bí kiếm tinh ngân đã thức tỉnh. Đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 376. Nỗi đau của kiếm tiên. Nỗi đau của kiếm tiên. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 376. Nỗi đau của kiếm tiên. Sau khi liên tiếp thức tỉnh thuật khống kiếm và tinh ngân, thực lực của Cố Thanh Sơn đã tăng mạnh. Cuối cùng, hắn cũng đã bước lên cảnh giới hóa thần lần thứ hai, sắp sửa đẩy cánh cửa kia ra một lần nữa. Cố Thanh Sơn cảm nhận những mảnh ghép trong ký ức một lúc lâu, sau đó đột nhiên đưa tay ra bắt quyết. Thuật khống kiếm. Địa kiếm hóa thành một vệt sáng dài bay lượn qua lại trên bầu trời. Hai tay của Cố Thanh Sơn bắt quyết lần nữa. Trên địa kiếm bùng lên năm vệt kiếm quang lấp lánh, giống như sao băng xẹp qua bầu trời, tia sáng thẳng tắp lóe lên rồi biến mất. Ầm ầm ầm ầm ầm. Sa mạc bị kiếm quang cắt ra, tạo ra năm cái khe thật sâu. Năm kiếm này giống như đi sâu vào trong lòng đất, cát xung quanh khe nước không ngừng chảy vào trong đó. Nhưng vẫn không có cách nào để lấp đầy cái khe ấy. Đây chính là bí kiếm tinh ngân, nhất định phải thông qua thuật khống kiếm mới có thể khởi động. Lúc này, Cố Thanh Sơn đã nắm chắc 7 loại bí kiếm, lần lượt là đoạn thủy lưu, nguyệt trảm, thất tinh du long, hỏa ảnh, yến quy, hồng lưu, tinh ngân. Cố Thanh Sơn thay đổi pháp quyết, địa kiếm ngoan ngoãn bay trở về, rơi gọn vào trong tay hắn. Hắn cầm kiếm đứng đó, sắc mặt phức tạp nhìn năm khe nước kia. Cuối cùng, hắn cũng đã tiến thêm được một bước nhỏ, đến gần kiếm tiên hơn rồi. Có điều, dùng thủ quyết để điều khiển kiếm như thế này mới chỉ là nhập môn. Còn kiếm tiên thật sự, là chỉ cần trong lòng vừa nghĩ đến kiếm sẽ lập tức xuất ra. Trong thế giới tu hành có rất nhiều kiếm tu hóa thần hậu kỳ, nhưng cũng không thể lên cấp kiếm tiên. Trong lịch sử, đã từng xuất hiện kiếm tu phong thánh cảnh, nhưng cũng không được tính là kiếm tiên. Đây không phải là vấn đề của tu vi. Chỉ có trình độ kiếm thuật đạt đến một độ cao nhất định, sự lĩnh hội và nắm vững về kiếm phải nhảy vọt đến một cấp độ khác, thì mới có thể lột xác thành kiếm tiên. Nếu muốn trở thành kiếm tiên, thì cần mọi thứ từ thiên tư, ngộ tính, căn cốt, cơ duyên cho đến sự nỗ lực, thiếu một thứ cũng không được. Trong khắp thế giới tu hành, trong số mấy tỷ người chơi, kiếm tiên cũng chỉ có 10 người. Thế nhưng các kiếm tiên rất ít khi sử dụng sức mạnh của bọn họ, bởi vì kiếm thuật của kiếm tiên có uy lực vô song, bên cạnh đó cũng hao tốn rất nhiều linh lực. Từng có người suy đoán, nếu để một kiếm tiên tiêu chuẩn chiến đấu trong một phút, ít nhất cần phải có tổng số linh lực của phong thánh cảnh. Thế nhưng trong trò chơi, điểm kinh nghiệm cần thiết để lên cấp phong thánh cảnh quá kinh người, không có người chơi nào có thể thăng cấp lên phong thánh cảnh. Vì thế, uy lực của kiếm tiên thường thường cũng chỉ vụt qua trong nháy mắt mà thôi. Sau đó, kiếm tiên chẳng còn thừa sức lực để mà chiến đấu nữa. Rõ ràng kiếm tiên có kiếm thuật cường đại đến tột cùng, nhưng lại không có đủ linh lực giúp đỡ họ phát huy hết mọi sức mạnh. Cảm giác vô lực và thất bại này làm cho người ta phát điên. Ở kiếp trước, việc này còn được mọi người gọi bằng một cái tên khác, là nỗi đau của kiếm tiên. Kiếp này, Cố Thanh Sơn không vào chư giới tận thế online, mà bất ngờ nhận được giao diện thao tác chiến thần. Hắn cũng không cần phải tiếp tục chịu đựng sự trói buộc của điểm kinh nghiệm. Ngược lại, hắn có thể trực tiếp dùng hồn lực để thăng cấp. Trong các cuộc chiến đấu sau này, hắn sẽ có thể đột phá lên phong thánh cảnh, thậm chí là thần chiếu cảnh, thiên kiếp cảnh, thái hư cảnh, huyền linh cảnh. Sức chiến đấu kinh khủng của kiếm tiên cuối cùng rồi cũng sẽ được phóng thích triệt để. Kiếm tiên. Cố Thanh Sơn tràn đầy hoài niệm nói khẽ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, những giọt mưa lạnh buốt vẫn không ngừng rơi xuống. Tai họa sắp gieo rắc xuống rồi. Mặt khác, ở trong thế giới kia, hắn sẽ theo dòng chảy thời không hỗn loạn bước vào một thế giới sắp bị diệt vong. Ở nơi đó kẻ địch có mặt khắp mọi nơi, chỉ cần sơ ý một chút thôi là sẽ vạn kiếp bất phục. Tình thế lúc này cực kỳ nghiêm trọng. Kể từ bây giờ, hắn nhất định phải mạnh lên với tốc độ nhanh nhất. Cố Thanh Sơn âm thầm hạ quyết tâm. Lúc hắn đang suy tư, giao diện chiến thần đột nhiên xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ. Mở ngoặc tròn kiếm tiên thức tỉnh, bắt đầu kích hoạt nhiệm vụ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngày nhất định phải hoàn thành một loạt nhiệm vụ, chuẩn bị sẵn sàng, khôi phục thực lực của kiếm tiên ngày trước. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nhiệm vụ một thu hoạch hai thanh kiếm. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn kích hoạt nhiệm vụ. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhìn mấy hàng chữ trên giao diện chiến thần, trong lòng đã hiểu đôi chút. Khi một kiếm công thì một kiếm khác thủ. Đối với kiếm tiên tạm thời không nhắc đến việc đứng giữa vô số thanh kiếm, nhưng chí ít cũng phải có hai thanh kiếm. Có điều, hắn cũng đã có hai thanh kiếm rồi mà. Một thanh địa kiếm, một thanh triều âm. Lúc hắn đang suy nghĩ, trên nhiệm vụ kia đột nhiên xuất hiện thêm mấy chữ. Mở ngoặc tròn nhiệm vụ một thu hoạch được hai thanh kiếm, mở ngoặc tròn hoàn hảo không bị hư hỏng, đóng ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn kích hoạt nhiệm vụ. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu. Kiếm triều âm đã bị hao tổn nghiêm trọng, vì thế không thích hợp sử dụng trong những cuộc chiến đấu chém giết kịch liệt nữa. Tùy tiện lấy một thanh kiếm trong thế giới này có được không? Cố Thanh Sơn hỏi. Hệ thống trả lời: mở ngoặc tròn thanh kiếm nào có thể chấp nhận được độ tàn sát của ngài mới gọi là kiếm. Đóng ngoặc tròn. Quả đúng như thế, nếu không lúc đầu khi mình trùng sinh tùy tiện lấy một thanh kiếm về là có thể lấy lại ký ức rồi. Như vậy bây giờ chỉ có hai biện pháp giải quyết vấn đề này. Một là đến thế giới kia, chờ đến khi lừa dối được đám tu sĩ xa lạ kia, vượt qua ranh giới sống chết thì bắt đầu đi tìm một thanh kiếm. Hai là từ giờ trở đi bắt đầu sửa chữa kiếm triều âm. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút rồi lập tức quyết định. Lúc trước, hắn từng hứa với kiếm triều âm là sẽ chữa cho nó rồi. Một kiếm tu không nên nuốt lời với kiếm linh. Cho nên bắt đầu từ giờ, hắn phải nghĩ biện pháp để chữa cho nó. Hơn nữa, nếu có thể sửa chữa xong trước khi qua thế giới đó, sức mạnh của kiếm tiên sẽ thức tỉnh hoàn toàn, tỷ lệ sống sót của hắn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nói là làm, Cố Thanh Sơn lập tức lấy một túi thơm bảy màu ra, toàn bộ truyền thừa của Bách Hoa Tông đều nằm ở đây. Pháp quyết của tất cả lục nghệ trong giới tu hành và tài sản của Bách Hoa tiên tử đều ở trong này, hơn nữa tất cả đều là tinh phẩm. Thậm chí bên trong túi thơm còn có một phòng luyện chế pháp khí hoàn chỉnh. Cố Thanh Sơn dùng thần niệm tiến vào bên trong túi thơm, lúc này lập tức phát hiện ra mục tiêu. Miến ngọc giản ghi chép pháp môn luyện chế kiếm khí xuất hiện trong tay hắn. Trên giao diện chiến thần, kỹ nghệ chiến thần đang nhấp nháy, mấy hàng nhắc nhở lần lượt xuất hiện. Mở ngoặc tròn phát hiện công pháp luyện chế pháp khí gồm có đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đại cương luyện khí. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn kiếm phôi thức luyện toàn lục. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn u hỏa luyện kiếm pháp. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn dung hỏa luyện bảo quyết. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn kiếm khí luyện pháp toàn tập. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bổ khí lục. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mời người chơi chọn lựa pháp quyết muốn lính ngộ. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn hỏi: tu luyện pháp quyết luyện khí có thời gian hồi chiêu không? Tinh. Hệ thống trả lời: mở ngoặc tròn luyện tập lục nghệ sẽ không khiến cho sức mạnh người chơi tăng vọt, cũng không tạo nên sức ép quá độ cho người chơi, vì vậy không có thời gian hồi chiêu. Đóng ngoặc tròn.